Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 1 chương 14, tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mercury, con cầu xin ta tha mạng cho hắn à, Potter ngạc nhiên nói. Ngươi quả là một người lương thiện, nhưng Rio đã phạm trọng tội, đáng bị trừng phạt. Đây là luật của thần thánh giáo, không ai có thể vi phạm nó. Nhưng ta nghe nói có thể chuộc tội bằng tiền mà. Liễu Bích cuối cùng cũng nói ra mục đích chính của nàng. Đúng vậy, theo luật lệ của thần thánh giáo, điều thứ 13 quy định hậu duệ của đấu thần ngoại trừ tội phản nghịch hoặc xúc phạm thần thánh giáo. Các tội khác có thể dùng hồng xu để chuộc tội, nhưng Rio không phải là hậu duệ của đấu thần. Liễu Bích nói nhanh, nhưng điều 16 có nói nếu ta tha thứ cho Rio thì hắn có thể dùng phương thức đó để chuộc tội mà. Potter gật đầu cười nói. Ngươi đối với luật pháp thần thánh giáo rất có hiểu biết. Tốt lắm, đứa trẻ lương thiện, ngươi thật sự định tha thứ cho Rio ư? Đúng vậy, Liễu Bích kiên định nói. Trong lòng thầm tính toán, Rio là con của đế quốc lương thuế quan đại thần A. Thuế quan đại thần chuộc tội cho hắn có thể ít hay sao? Lúc này, Rio cũng thấy được hy vọng sinh tồn. Lập tức gào. Ta nguyện ý chuộc tội bằng hồng xu. Bao nhiêu không thành vấn đề. Cha ta là đế quốc lương thuế quan đại thần. Thậm chí có thể sử dụng cả quân lương của đế quốc để chuộc tội cho ta. Thật là một tên nhát gan. Hắn sợ đến mức chuyện như vậy mà cũng phun ra được. Rio, nếu ngươi dám nói như vậy một lần nữa. Đến cả cha ngươi ta cũng đưa lên giàn hỏa thiêu. Potter cảm thấy bực mình. Lạnh lùng nhìn Rio, người đâu, áp giải hắn đi, đợi khi tửu yến kết thúc thì thông báo cho cha hắn biết. Rio bị áp giải xuống, bất quá vẻ mặt hắn không khó coi chút nào cả, bảo trụ được tiểu mệnh đã là quá tốt rồi. Cảm tạ người đã vì con mà chủ trì công đạo, đức giáo phụ tôn kính, Liễu Bích lễ phép nói, bảo vệ loài người là chức trách của đấu thần. Ta thân là giáo phụ của giáo khu P, Lai Đình đế quốc. Trọng trách càng lớn, huống chi con lại là hậu duệ của hỏa diễm đấu thần. Tổ tiên của chúng ta lại là hảo chiến hữu. Giáo phụ thấy Liễu Bích rất lễ phép, lại có khí chất tinh khiết thánh thiện nên rất thích nàng. Ông đặt tay lên đầu Liễu Bích nói. Nhân danh Potter, ta chúc phúc cho con. Mercury Michael, Jean. Liễu Bích không minh bạch ông già này chúc phúc mình có nghĩa cụ thể gì. Nhưng lại nghĩ lão là người đứng đầu thánh giáo tại P, Lai Đình đế quốc. Nàng là được đích thân lão chúc phúc nhất định có chỗ tốt. Nghĩ vậy, Liễu Bích cung kính quỳ xuống. Nói, cảm tạ sự chúc phúc của người. Giáo phụ tôn kính, có công mài sắt có ngày nên kim. Không cần cảm tạ, đây là phần thưởng xứng đáng cho con. Potter bỏ tay ra khỏi đầu Liễu Bích, đoạn đan hai tay vào nhau, cười nói, gần đây có nhiều người nói cho ta biết con là một đứa nhỏ lương thiện, giúp đỡ rất nhiều người nghèo khó. Bây giờ ở thành Nam mọi người đều gọi con là sự tinh khiết của thành St. Lubin. Đa tạ mọi người đã ca ngợi nhưng con cho rằng người mới thích hợp với vinh dự đó. Potter mở miệng cười. Ấn tượng tốt với Liễu Bích cũng tăng lên. Tốt lắm, bây giờ con có thể về nhà. Bất quá sáng mai con phải quay lại. Con có hai việc. Đầu tiên là thương lượng về số tiền để chuộc tội. Thứ hai, vị đấu thần kia dù cứu con nhưng hắn giữ vật của gia tộc St. Tonada. Ta cần con hợp tác để điều tra. Vâng, sáng mai con nhất định sẽ đến đúng giờ. Liễu Bích cười thầm đi ra khỏi đại giáo đường. Đấu thần che mặt cái mông a, tất cả đều là do ta dựng nên. Bây giờ mới là tảng sáng. Hắn bị Rio chặn đường lúc nửa đêm. Tuy thế việc tốt đến với hắn còn nhanh hơn cả trộm tiền của Rio. Người trên đường không có ai. Liễu Bích cho tay vào khe ngực. Lôi ra thánh khí. Mỉm cười. Ta chỉ cần biết tại giáo đường không ai có khả năng bắt ta phải cởi áo lót. Ây da, Dấu tang vật ở đây quả là an toàn. Về đến nhà, Liễu Bích phát hiện trước cửa trang viên tụ tập rất nhiều người. Cha Brownie, nhị ca Carlos và tứ muội Rina. Còn có rất nhiều võ sĩ của gia tộc. Thậm chí đại ca Phong Lưu Khoái Hoạt cũng có mặt. Bọn họ đang quỳ gối cầu nguyện trước pho tượng tổ tiên. Đại ca Toya nhìn thấy Liễu Bích đầu tiên. Cao giọng hô lớn. Mercury, rốt cục đêm qua ngươi làm gì? Mau đến cầu nguyện tổ tiên đi. Brownie liếc mắt nhìn Liễu Bích. Quát, tới đây. Quỳ xuống tạ tội với tổ tiên. Hôm nay là vãn lịch ngày 13 tháng 9 năm 1217 là ngày thần an. Nghe nói 300 năm trước, xảy ra trận đại chiến sinh tử của loài người. Trong ngày này nhiều đấu thần đã hy sinh vì sự an nguy của nhân loại. Do đó, hàng năm vào ngày thần an, khi mặt trời mọc, mọi người đều cầu nguyện để linh hồn họ được yên nghỉ. Tổ tiên của gia tộc Michael chết ở trận chiến này nên ngày thần an đối với gia tộc Michael. Jin cũng là ngày dỗ tổ tiên. Liễu Bích lập tức chạy tới. Cung kính quỳ gối xuống đất ở phía sau cha. Mặt hướng về pho tượng Michael. Lúc này, âm thanh của Carlos lạnh lùng vang lên. Mercury, ngày cầu nguyện tổ tiên ngươi còn dám đến muộn. Ngươi còn có cái gì không dám làm nữa? Rina hừ lạnh, nhìn à xem, chỗ nào cũng không tươm tất, có phải xứng đáng với gia tộc, chẳng phải muội muội cũng đã đến đúng giờ còn gì. Toya nói giúp Mercury, Liễu Bích đưa mắt nhìn Carlos, rồi nhìn qua Rina, đối với nhị ca và tứ muội này. Sự kiên nhẫn của nàng đã tới cực điểm, đêm qua nếu không phải vì hắn, Liễu Bích cũng không gặp phải nguy hiểm. Nếu Liễu Bích không có cẩm chướng hồng sắc, không chừng hắn đã bị Carlos gián tiếp đưa sang kiếp khác. Nhị ca, sở dĩ ta tới chậm là do ngươi làm hại. Ta ư, ngươi nói lung tung cái gì thế? Carlos tức giận nói. Đêm qua, ngươi bắt ta phải đi về một mình. Kết quả Rio, Liễu Bích giải thích một hồi sau đó nhìn Brownie đợi quyết định. Brownie nhìn bốn người con. Nói, mặt trời đã mọc, hãy cầu nguyện trước tổ tiên dòng họ Michael đã. Nói xong ông bắt đầu dập đầu. Sau khi quỳ 3 lần, lạy 9 cái, gia tộc Michael, Jin đồng thanh niệm một tràng văn. Nội dung không có gì ngoài việc tuyên dương công đức của Michael. Cái gì mà 300 năm trước loài người gặp phải họa diệt tộc. Lúc này loài người cùng ma tộc đối kháng. Sau một chiến dịch Mikio đã hy sinh anh dũng nhưng đến chết cũng không ngã xuống. Niệm xong tràng văn, Brownie ra lệnh cho những người khác trở lại trang viện. Khi còn lại ông và 4 người con, Brownie nói, đêm qua Carlos không đúng. Nghe thế, Liễu Bích trong lòng cảm thấy ấm áp. Cha mặc dù lãnh đạm với mình nhưng cũng biết đến đạo lý. Brownie nói tiếp làm Liễu Bích nộ hỏa xung thiên. Tức đến hộc máu, tôi ya, người cũng có trách nhiệm. Người không nên để Mercury tham gia tửu yến. Mercury, sau này người cố gắng ở nhà. Ít ra ngoài cho ta. Rio thích làm chuyện đó thì người quản làm gì? Người cũng biết sự tình đêm qua có thể làm cho tài chính bộ có ác cảm với bên quân đội. Ta là tướng của một quân đoàn. Quân phí đã ít giờ lại còn có nguy cơ bị giảm. Nói như vậy con cứu người là hoàn toàn sai rồi. Liễu Bích nhìn thẳng vào Brownie nói không úy kỵ. Con không phải chính khách. Không quản chuyện quân phí tài chính lộn xộn này. Con chỉ biết con không sai khi cứu người. Người còn dám cãi lại. Brownie trong mắt xuất hiện một tia sáng. Vùng tay đánh thẳng vào mặt Liễu Bích. Cách chương.